Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, như thế ngu xuẩn gia trưởng các ngươi biết sao? Ngươi là nói đùa à? Đây là Bạch Trạch thu được kế mông tình báo sau phản ứng đầu tiên. Người nhà thế mà thật không phải là đang nói đùa. Đây là Bạch Trạch tại biết kế mông đại quân đã rút về sau phản ứng. Bạch Trạch cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Lại nói, vì cái gì kế mông đi tiêu diệt mấy cái không nghe lời nhỏ yêu vương sẽ nổ ra một cái đế tuấn thái. Nhất cấp bậc kia đại năng đi ra. Lại nói ngài loại cấp bậc này tồn tại không đi nghe đạo tổ giảng đạo đến cùng là vì cái gì? Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Bạch Trạch từ đó ngửi được nồng đậm âm mưu hương vị. Về phần kế mông, Bạch Trạch là không có hoài nghi. Dù sao kế mông đại la kim tiên hậu kỳ tu vi còn tại đó. Cho nên nói, Bạch Trạch căn bản liền không có nghĩ tới kế mông gặp phải nhưng thật ra là cái hàng dởm. Bởi vậy, trong gió lộn xộn trong chốc lát sau, Bạch Trạch lúc này làm ra quyết đoán yêu quốc phương diện tới gần Trung Châu thế lực toàn diện thu. Hẹp, đế tuấn còn có thái nhất không tại, loại kia cấp độ đại năng yêu quốc bên trong căn bản không có tương ứng chiến lực có thể ứng đối. Bởi vậy, Bạch Trạch cơ hồ không có gì do dự liền làm ra cùng kế mông giống nhau phán đoán chờ. Chờ đế tuấn còn có thái nhất trở lại hãng nói, mặc kệ có âm mưu gì. Bạch Trạch tin tưởng chỉ cần hai vị bệ hạ trở về, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đối với nhà mình hai vị bệ hạ, Bạch Trạch có tuyệt đối tự tin. Hiện tại hắn cần phải làm là tại đế tuấn còn có thái nhất trở về trước đó tận lực giảm bớt yêu quốc tổn thất. Cho nên nói, đợi đến yêu minh bên này thận trọng xác nhận kế mông thật rút quân sau, còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền phát hiện yêu quốc thế mà liền tới gần Thanh Mang Sơn cái khác mấy cái thành trì nhỏ cũng bỏ qua. Cái này, một đám yêu vương càng là mơ hồ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thậm chí liền yêu nguyệt còn có thẩm quy cũng cảm thấy có chút không đúng. Nếu như nói trước đó kế mông rút quân là bởi vì đoán sai thẩm quy thực lực còn nói qua được. Nhưng là hiện tại yêu quốc dạng này toàn diện thu hẹp thực lực, còn là bởi vì thẩm quy, rất không có khả năng đi. Chẳng lẽ là yêu quốc nội bộ chuyện gì xảy ra? Tại không biết là ai đưa ra suy đoán này sau, liền phảng phất mở ra cái gì chốt mở. Một đám yêu vương cũng là não đại động mở. Có nói là yêu quốc nội bộ phát sinh phản loạn, vì lẽ đó điều kế mông trở về bình định. Có nói có thể là cái khác lục địa cái nào đó thế lực đánh tới. Vì lẽ đó yêu quốc muốn tập trung binh lực, cùng thế lực khác tác chiến. Càng kéo chính là, còn có nói là lúc trước đế tuấn bội tình bạc nghĩa một vị nào đó đại thần thông giả. Hiện tại thừa dịp đế tuấn thái nhất không tại, vì lẽ đó đánh lên yêu quốc đến báo thù tới, mà lại thuyết pháp này thế mà còn rất có thị trường. Đến cuối cùng, liền Phi Liêm còn có Phi Đàn cũng cảm thấy có phải thật vậy hay không là yêu quốc nội bộ xảy ra vấn đề, không thì chắc thắng một trận chiến tranh, làm sao còn chưa đánh liền chạy. Các loại loạn thất bát tao suy đoán kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng là cuối cùng cũng không người nào biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền nguyên bản cảm thấy mình đại khái có lẽ khả năng biết chân tướng yêu nguyệt còn có thẩm quy. Cũng đang hoài nghi mình tính chính xác. Có lẽ, chúng ta thật nghĩ lầm. Bất quá việc này đi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Hồng Hoang thực sự là quá lớn. Mặc dù nói hiện tại trinh sát đều là tu vi cao tốc độ nhanh yêu quái đảm nhiệm. Nhưng là không chịu nổi Hồng Hoang lớn a. Bởi vậy, tình báo trên Hồng Hoang truyền bá tốc độ thực ra cũng không phải là rất nhanh. Huống hồ, nếu như phải sâu vào yêu quốc bên trong điều tra tình báo, cũng không người nào nguyện ý mạo hiểm như vậy, vì lẽ đó yêu quốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đối với hiện tại, Yêu Minh tới nói, tạm thời thành bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá bất kể nói thế nào, Kế Mông rút quân, Yêu Minh phải đối mặt nguy cơ xem như hóa giải. Mà lại, bởi vì yêu quốc thu hẹp lại phạm vi thế lực, vì lẽ đó bọn hắn có thể hoạt động khu vực cũng lớn một chút. Bởi vậy, đang nghị luận yêu quốc đến tột cùng chuyện gì xảy ra dậy sóng trôi qua sau. Yêu Minh liền muốn đứng trước một chuyện khác, các phương yêu vương bắt đầu hướng thử thiết muốn binh. Ban đầu là vì cộng đồng ngăn cản Kế Mông, vì lẽ đó bọn hắn mới đem dưới trướng yêu quân tụ lại giao cho thử thiết thống nhất chỉ huy. Hiện tại Kế Mông lui quân, từng người quân đội nên còn trở về đi. Yêu quốc bởi vì thu hẹp thế lực, chống đi nhiều như vậy địa phương, bọn hắn còn trông cậy vào thừa cơ nhiều chiếm chút địa bàn đâu. Loại chuyện này một khi có người đưa ra, rất nhanh liền nhất hô bách ứng. Toàn bộ yêu minh trên 100 vị yêu vương, hơn phần nửa cũng đưa ra cùng loại ý nghĩ, mà lại bọn hắn cũng không thấy được cái này có cái gì không đúng. Yêu vương sao? Không có binh không có địa bàn kêu cái gì yêu vương? Mà nhìn thấy loại tình huống này, Thẩm Quy chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, đám này ngu ngốc là thế nào sống đến bây giờ? Kế Mông là lui đi không giả, tạm thời không có nguy hiểm cũng không giả, nhưng là yêu quốc còn tại đó đâu. Chờ yêu quốc xử lý xong chính mình nội bộ sự tình, chẳng lẽ sẽ không ngóc đầu trở lại sao? Trước đó mặc dù không có đánh nhau, nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch mấy người bọn hắn tiến đến dò xét doanh trại người cũng là. Đã nhìn ra, nếu quả thật đánh nhau, yêu minh có tối đa nhất một thành phần thắng. Kết quả hiện tại không thừa dịp yêu quốc, không rảnh bận tâm. Đem yêu minh đại quân chủ tính chung thật tốt huấn luyện một chút tăng lên chiến lực. Ngược lại muốn chia binh đi đoạt địa bàn. Thẩm Quy biểu thị ta là thật phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.